Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 218, 100% hoàn mỹ tiếp quốc bảo. Canh năm cầu toàn đặt trước. Khi người vi cơ mấy người này từ Sengoku trong miệng nhảy ra thời điểm, Ngũ lão tinh biến sắc, theo sau chính là biết. Sengoku biết tất cả mọi chuyện. Ngươi tại sao phải biết cái tên này? Ngũ lão tinh sắc mặt âm trầm như nước, theo sau chính là nhìn về phía Koro sensei mặt này. Thì ra là thế, là các ngươi thiên nhãn nói cho hắn biết các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Lúc trước Tử Linh là như thế nào nói với chúng ta? Ngũ lão tinh sắc mặt có chút kích động. Hiện tại Sengoku nếu như đứng ở mặt đối lập, bọn hắn coi như tổn thất một nhóm lớn chiến lực mạnh mẽ. Lúc trước chúng ta hoa 10 cái trái ác quỷ mua tình báo. Các ngươi thiên nhãn đáp ứng qua chúng ta sẽ không nói ra đi. Danh dự của các ngươi đâu? Mà như vậy cái thời điểm, trong hư không, nổi lên một vệt bóng đen, mang theo liêm đao Tử Linh chậm rãi bay ra, nhìn xem Ngũ lão tinh, nhếch miệng cười một tiếng. Nhân loại, câu nói này bản linh cũng không thể xem như không nghe thấy. Bản linh lúc nào đem quốc bảo sự tình nói cho Sengoku? Tử Linh nhãn con ngươi khẽ híp một cái, phóng xuất ra hàn quang, cầm trong tay liêm đao, nhắm ngay Ngũ lão tinh. Nhân loại, người nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Quốc bảo sự tình cũng không phải là chúng ta thiên nhãn nói ra, mà là chính các ngươi tiết lộ. Ngũ lão tinh căn bản không tin, còn muốn mở miệng. Bên cạnh Sengoku đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đủ rồi, Ngũ lão tinh, ta bất quá là tại thiên nhãn nơi đó mua một cái tình báo, ta mua thế giới chân tướng. Sengoku, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Ngũ lão tinh, chậm rãi đến, ta biết được hết thảy. Cái kia trống không 100 năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nhất thanh nhị sở, hôm nay ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đương nhiên, còn có Thiên Long Nhân. Ngũ lão tinh khóe miệng đột nhiên co lại, theo bản năng lui về sau một bước, có lẽ là bị khí thế áp bách, có thể là nội tâm hổ thẹn. Sau một lát, Ngũ lão tinh đột nhiên cắn răng một cái. Tốt, rất tốt, là các ngươi buộc chúng ta. Ba tên Ngũ lão tinh sắc mặt lâm vào điên cuồng. Đột nhiên ở giữa, cười ha ha, mà như vậy cái thời điểm, trên đường chân trời, truyền đến lít nhà lít nhít phá không thanh âm. Thanh âm gì? Sengoku mặt này có trung tướng mở miệng nói. Sengoku nghe được thanh âm này, đột nhiên nhớ tới cái kia một mảnh địa ngục. Chẳng lẽ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lập tức ngưng kết. Trên đường chân trời, nổi lên lít nhà lít nhít điểm đen. Điểm đen phía sau, còn có thể trong mơ hồ nhìn thấy mặt trăng tồn tại. Những vật này bắt đầu từ mặt trăng phía trên bắn ra tới, những cái kia điểm đen, mỗi một cái đều có được tính áp đảo tồn tại cảm giác. Ngũ lão tinh, các ngươi điên rồi à? Sengoku vội vàng hô to một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thế nào? Sengoku gặp sắc mặt nghi hoặc, không rõ là chuyện gì xảy ra. Quốc bảo, quốc bảo, Thiên Long Nhân quốc bảo, cái kia trống không 100 năm đã là như thế bị xóa bỏ. Sengoku gắt gao trừng mắt Ngũ lão tinh, mở miệng nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chẳng lẽ còn muốn đang tiến hành một lần a? Thế giới này cần tẩy lễ, có người biết chân tướng, vậy thì nhất định phải muốn một lần nữa mai một. Đồng thời, thiên nhãn cũng quá nguy hiểm, cần thanh trừ. Nói, Ngũ lão tinh nhìn về phía Koro sensei cùng Tử Linh phương hướng, mở miệng nói, các ngươi thuyền trưởng còn không có ý định hiện thân à? Nghe vậy, Koro sensei con mắt khẽ híp một cái. Các ngươi thật giống như cùng rất lo lắng à, ngươi cho rằng loại tình huống này có thể làm cho chúng ta thiên nhãn thuyền trưởng hiện thân? Ha ha ha ha, Ngũ lão tinh nghe vậy, cười ha ha, mặt lộ trào phúng. Các ngươi sợ là không biết chúng ta quốc bảo uy lực chân chính đi, toàn lực phía dưới, đủ để đem chọn cái thế giới thanh tẩy một lần. Toàn thế giới tất cả địa phương đều tại công kích của chúng ta phạm vi phía dưới. Sengoku không nói gì. Đối với chuyện này, Thiên nhãn bọn hắn tự nhiên rõ ràng, phi thường rõ ràng, nhưng là, thiên nhãn lại thành thạo điêu luyện, nói rõ căn bản không đáng để lo. Thiên nhãn thuyền trưởng, hay là nhanh hiện thân đi, không phải vậy. Những lực lượng này, đủ để đem bọn ngươi thiên nhãn toàn diệt. Nghe vậy, Koro-sensei lại chỉ là lắc đầu. Hắn duỗi lưng một cái, bẻ bẻ cổ, chỉ bằng loại này không có ý nghĩa lực lượng, cũng nghĩ dao động chúng ta thiên nhãn thuyền. Trưởng, ngây thơ, ngu muội, như vậy tình huống, một mình ta là đủ, nói. Koro-sensei đầu có chút thấp, trong nháy mắt lộ ra một cái nụ cười tàn khốc, nói đến, ta vừa mới tự giới thiệu qua đi, 100% hoàn mỹ tiếp quốc bảo. Hiện tại cũng là như thế, sau một khắc, Koro-sensei trên thân, lập tức nổi lên số nhiều xúc tu. Không cần chớp mắt, không cần phân tâm, càng không cần sợ hãi thán phục, hết thảy, đều chỉ sẽ phát sinh tại trong nháy mắt. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Koro-sensei thân thể biến thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, tốc độ của hắn đột phá cực hạn, trong nháy mắt bay hướng trong cao không. Khó có thể tin tốc độ, đem những cái kia chút xuống vũ khí hạt nhân, từng cái toàn bộ giảm sóc, sau đó đều đón lấy. Đông đông đông thánh địa phía trên, không ngừng nhẹ nhàng vang lên vũ khí hạt nhân bị Koro-sensei buông xuống thanh âm. Thế nhưng là, ngũ lão tinh cùng Sengoku song phương, lại tựa như không có phát giác. Tại thời khắc này, thân thể của bọn hắn, tựa như đứng im. Koro-sensei, tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn tại trong nháy mắt, tất cả mọi người, tại đột nhiên ở giữa, phát hiện trước mắt mình chất thành một đống đồ vật, sau đó, nháy nháy mắt, lại lần nữa kinh ngạc, cái kia một đống đồ vật, trở nên nhiều hơn, liền như là Koro-sensei nói như vậy, không cần chớp mắt, không cần phân tâm, hết thảy, thật chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Sau đó khi tất cả người đều con ngươi đột nhiên co rụt lại thời điểm, Koro-sensei lại lặng yên không tiếng động về tới vị trí cũ. Chỉ là, cùng vừa mới khác biệt thời điểm, ở tại trước mắt, chất thành một đống tựa như một tòa sơn phong đồng dạng vũ khí hạt nhân. Không, không, điều đó không có khả năng. Ngũ lão tinh sắc mặt đại biến, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này màu vàng bạch tuộc đến cùng là cái gì quái thai? Vừa mới trong nháy mắt đó, vậy mà đem tất cả vũ khí hạt nhân đều tiếp xuống rồi. Koro-sensei lại tựa như đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn về chân trời, cái kia trong mơ hồ mặt trăng bóng dáng. Còn có một viên mặt trăng a. Đề cử huynh đệ một quyển sách, Hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.